Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1016. Diệp Như Hề dịu dàng nhìn hai đứa. Cho đến khi chúng ngủ say, cô mới rón ra rón rén rời khỏi phòng đi đến phòng khách. Diệp Như Hề tự pha cho mình ly trà hoa, lẳng lặng ngồi trên sofa, trong đầu rơi vào chồng giống Tiêu An và Nhạc Nhạc. Cô đã không thể bỏ mặc chúng thêm một lần nữa, mà Tạ Trì Thành cũng biết thân phận thật sự của cô. Như vậy, phải làm sao bây giờ? Còn có câu nói kia của Tạ Trì Thành, lại là ý gì? Diệp Như Hề chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Cô gọi điện thoại cho Trương Thu, chỉ nói ngày mai bản thân có sắp xếp riêng, bảo chị ấy không cần tới tìm mình. Cũng đúng, trong khoảng thời gian này cô bức ép bản thân quá, quả thật cũng nên thả lỏng một chút, không có việc gì, ngày mai tự cô sắp xếp đi. Đúng rồi, cô thuận tiện tới lấy quần áo đã đặt trước, ngày kia sẽ có một bữa tiệc tối, nhớ kỹ, bữa tiệc tối này rất quan trọng. Trương Thu còn nhấn mạnh câu cuối cùng, tôi đã biết, cảm ơn chị Thu, từ từ thả lỏng một chút, bên phía lão phu nhân cô cũng không cần tới đâu, giao cho tôi đi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Như Hề liền cầm di động L bắt đầu tìm xem quanh đây có chỗ nào tiện đưa bọn nhỏ đi chơi. Cô thiệu nợ chúng quá nhiều, nhiều đến mức không biết nên đền bù thế nào, chỉ có thể đền bù từng chút một. Suốt buổi tối, hai đứa nhỏ đều không thể ngủ, say, thường xuyên gặp ác mộng rồi bừng tỉnh, sau đó lại khóc kêu tìm mami. Có lẽ là do cảm ứng của thai đôi, một đứa tỉnh, một đứa khác nhất định sẽ tỉnh lại. Cuối cùng Diệp Như Hề bất đắc dĩ, trực tiếp ngủ cùng với cả hai. Hôm sau, Diệp Như Hề đã dậy sớm chuẩn bị một bữa sáng giờ phong phú. Chờ sau khi bọn họ ăn xong, cô mới khụ khụ hai tiếng, nói. Các con có muốn đi đâu không? Hai đứa nhỏ đáng yêu, đồng loạt lắc đầu, Nhạc Nhạc lại nói. Mami, bọn con không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở cạnh mẹ. Đối mặt với mami tưởng mắt mà vừa tìm lại được, Nhạc Nhạc chỉ biết nắm lấy thật chặt. Ai cũng không thể cướp đi. Diệp Như Hề bất đắc dĩ cười cười, nói, mami không đi đâu cả, ít nhát, hiện tại sẽ không rời khỏi các con. Tạ An càng thêm bình tĩnh, thấp giọng nói, Nhạc Nhạc, còn nhớ rõ món quà em chuẩn bị cho mami không? Mắt Nhạc Nhạc sáng rực lên, nhớ rõ, em mang tới đây, mau đi lấy qua đây cho mami. Nhạc Nhạc nhảy xuống ghế rửa, bỏ lại một câu, mami anh trai. Hai người chờ một lát neo, sau đó lại lộp cộp chạy về phòng, lục soát hành ý của bản thân. Chờ Nhạc Nhạc đi rồi, Tạ An nhìn về phía mami, thập giọng nói. Mami, mẹ không có chết, vì sao lại muốn thay đôi vẻ ngoài, cũng không muốn trở về. Trong lòng Diệp Như Hề nhẹ thở dài một hơi, cô biết cô có thể lừa gạt được Nhạc Nhạc, nhưng thòng lừa nổi Tiểu An quá thông minh, cũng quá trưởng thành. Là bởi vì liên quan tới Daddy sao? Diệp Như Hề thấp giọng nói. Tiểu An, đừng hỏi. Những chuyện trong quá khứ tựa như cơn ác mộng gắt gao quằn quanh cô. Diệp Như Hề cũng không tình nguyện nhắc tới thêm lần nữa. Cách chương.